Chí Tôn Tiên Đạo, chương 192, 192. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, trong nháy vừa là vài năm quá khứ. Này Thiên Tiết Lang Vân trong lòng đột nhiên có dự cảm. Hắn cảm giác được chính mình tại một ngày sau khi liền phi thăng liễu. Tiết Lang Vân đem Thần Tú cùng Tống Ngọc Giao đám người gọi tới. Đem điều đó tin tức nói cho liễu bọn họ. Thần Tú đám người trong lòng đều là cả kinh. Mặc dù đã sớm biết Tiết Lang Vân mau phi thăng liễu, nhưng là thật không ngờ tới nhanh như vậy. Thần Tú tràn đầy cảm khái. Hắn lôi kéo Tiết Lang Vân đích tay. Nói, Lang Vân, của ngươi tu luyện tốc độ thật là không trước tiệt sau khi. Ngắn ngủn vài năm liền phi thăng liễu. Ta mại vào tán tiên kỳ đích thời gian so với ngươi lớn lên đa. Nhưng là bây giờ khoảng cách phi thăng còn có một đoạn thời gian. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, phụ thân, năm đó ngươi vì cứu ta tiêu hao quá nhiều. Độ kiếp đích lúc đụng phải một chút nguy hiểm. Này đối với ngươi đích tu hành tạo thành liễu nhất định đích ảnh hưởng. Nếu không ngươi cũng mau phi thăng liễu. Ở chung liễu nhiều như vậy năm. Tiết Lang Vân sớm đã đem Thần Tú chính thức coi như chính mình đích phụ thân liễu. Hắn nhìn Thần Tú đích hai mắt, cười nói, phụ thân, sau này phái Thanh Thành còn muốn dựa vào ngươi tới giữ nhà liễu. Nếu như này các đệ tử làm đích có gì không xong, ngươi muốn nhiều hơn chỉ đạo bọn họ. Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu, hắn trong lòng có chút không thôi. Bất quá hắn càng nhiều chính là cao hứng. Nọ một cái phụ thân đô hy vọng chứng kiến chính mình đích con siêu việt chính mình. Lập tức Thần Tú một tiếng cười to. Nói, Lang Vân, người tới rồi tiên giới sau khi. Trước lẻn tu một trận đi. Nếu không liễu bao lâu ta cũng sẽ phi thăng thiên giới cùng ngươi đoàn viên đích. Ta biết ngươi còn có lời cùng Ngọc Giao các nàng nói. Ta sẽ không ở chỗ này ngại nhãn liễu. Ha ha ha ha. Thần Tú nói xong liền hướng tới xa xa bay đi. Nơi đây chỉ còn lại có Tiết Lang Vân cùng Tống Ngọc Giao lục nữ. Tiết Lang Vân nhìn Tống Ngọc Giao sáu người. Hắn trong lòng rất là không thôi. Hắn một khắc cũng không nguyện ý cùng này chỉ yêu đích đàn bà chia lìa. Tống Ngọc Giao đám người cũng không nguyện ý cùng hắn chia lìa. Giờ phút này lục nữ đích trong mắt đều có nước mắt hiện lên. Tiết Lang Vân lôi kéo Tống Ngọc Giao đích tay. Ôn nhu nói. A Giao, Thật Nhân, Mộng Trúc, Nếu Vũ, Phượng Múa, Hình Nhân, ta tại tiên giới chờ các ngươi. Lòng của ta vĩnh viễn cùng các ngươi cùng một chỗ. Lục nữ đô nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên Lăng Nếu Vũ nói. Phu quân, người tới rồi tiên giới sau khi cũng không thể nữa hoa tâm liễu. Chúng ta cũng không nghĩ tới thiên giới sau khi ngươi vừa cho chúng ta đa mấy tỷ muội. Tiết Lang Vân ha ha cười. Nói, đương nhiên sẽ không. Có các ngươi, sáu cái, người, ta liền tâm hài lòng túc liễu. Chấm, suốt một ngày Tiết Lang Vân cũng không cùng lục nữ rời đi. Bọn họ tại núi Thanh Thành hàng đầu chơi. Thưởng thức núi Thanh Thành đích phong cảnh. Tiết Lang Vân không khỏi được nhớ tới liễu cùng lục nữ đích chuyện cũ đến. Hắn cùng Tống Ngọc Giao là từ tiểu liền bồi dưỡng đích cảm tình. Đầu tiên là tình thầy trò. Sau lại vừa biến thành liễu vợ chồng tình. Cùng Lý Ngọc thật sự là tại sương mù rừng rậm chung chuyện đã xảy ra. Lâm Phượng Múa là vẫn thích chính mình. Sau lại Lý Ngọc thật vừa không cố ý đích toát hợp. Cùng Lăng Nếu Vũ đích duyên phận là từ song tu bắt đầu đích. Cùng Triệu Mộng Trúc còn lại là tại Đông Hải trong đích chuyện liễu. Cùng Hình Nhân còn lại là bởi vì lần kia muốn cứu chính mình Tiết Lang Vân đích trong lòng tràn đầy nhu tình. Hắn cỡ nào hy vọng có thể cùng lục nữ đồng thời phi thăng tiên giới. Nhưng là này nếu không phải chính mình có thể khống chế đích. Đêm khuya, nhìn trên bầu trời đích sao. Tiết Lang Vân ôn nhu nói. Các ngươi mau chút tu luyện đi. Ta tại tiên giới chờ các ngươi. Không có các ngươi tại ta bên cạnh. Ta không cách nào sống vui sướng. Tống Ngọc Giao đám người đích trong mắt cũng mang theo một tia thương tâm. Bất quá các nàng đích trên mặt nhưng đô mang theo tươi cười. Lục nữ trong lòng đô âm thầm thề. Các nàng nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng tiên giới. Chân trời có chút xuất hiện liễu một tia ánh sáng. Tiết Lang Vân biết chính mình phi thăng đích thời khắc sắp tới. Hắn suy nghĩ chỉ chốc lát. Đối Tống Ngọc Giao nói. A Giao, ta phải đem thất đại âm thần ở lại nhân gian. Ta đã cùng bọn họ nói. Sau này bọn họ hết thảy đô sẽ nghe lời ngươi. Nếu như các ngươi hoặc là phái Thanh Thành gặp phải nguy hiểm. Này thất đại âm thần cũng có thể đối với các ngươi có điều trợ giúp. Những năm gần đây thất đại âm thần đích biến hóa cũng rất lớn. Thất đại âm thần đã có rất đơn giản đích tự ta ý thức. Bọn họ vẫn là đem Tiết Lang Vân coi như thủ lĩnh. Đối với Tiết Lang Vân nói ngôn nghe kế theo. A, Tống Ngọc Giao đám người đều là sửng sốt. Tiếp theo Tống Ngọc Giao nói. Điều này sao có thể? Người muốn phi thăng tiên giới. Nọ tiên giới trong ai cũng không biết là cái gì tràng cảnh. Nói không chừng nguy hiểm trọng trọng. Có thất đại âm thần tại ngươi bên cạnh bao nhiêu có thể trợ giúp ngươi à? Tiết Lang Vân mỉm cười. Hắn lôi kéo Tống Ngọc Giao đích tay. Nhìn bên cạnh đích lục nữ. Cười nói. Ta làm như vậy cũng là trải qua thâm tư thục lự đích. Nhất là ta lo lắng các ngươi. Các ngươi sáu người chẳng sợ đã bị mảy may đích thương tổn đô sẽ làm ta bất an đích. Nhị là ta lo lắng phái Thanh Thành. Phái Thanh Thành đích căn cơ dù sao quá thiền. Mặc dù ta sang đích Thanh Thành nói tâm quyết đã là thế gian số một số hai đích tâm pháp liễu. Nhưng là tu luyện phải thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn phái Thanh Thành đích cao thủ hay là quá ít liễu. Có thất đại âm thần ngồi chấn. Tu chân giới trung tuyệt không có người trêu chọc phái Thanh Thành. Chứng kiến lục nữ hay là lo lắng. Tiết Lang Vân vừa cười nói. Ta trong tay có Si Vư bảo kiếm cùng Hắc Huyền Đỉnh. Tới rồi tiên giới ta cũng sẽ không có hại đích. Lục nữ biết không cách nào làm cho Tiết Lang Vân thay đổi chủ ý. Lập tức các nàng cũng không nói thêm nữa cái gì. Lục nữ đi tới Tiết Lang Vân đích trước mặt. Các nàng một người cùng Tiết Lang Vân thâm hôn. Tiết Lang Vân trong lòng tràn đầy ly biệt đích thương cảm. Chấm, chân trời xuất hiện liễu một vòng mặt trời đỏ. Tiết Lang Vân mang theo lục nữ về tới núi Thanh Thành chủ phong Thanh Thành phong thượng. Lúc này thần tú cùng Hạ Tùng, Triệu Vô Châu đám người cũng đều đi tới nơi này. Phái Thanh Thành ngàn hơn tên đệ tử cũng đứng ở phái Thanh Thành đích các nơi. Bọn họ đô đang nhìn Tiết Lang Vân. Tiết Lang Vân mỉm cười nhìn Hạ Tùng một cái. Cười nói. Hạ Tùng, sau này phái Thanh Thành liền giao cho ngươi liễu. Ngươi nhất định phải đem phái Thanh Thành phát dương quang đại A. Hạ Tùng quỳ trên mặt đất. Có chút nghẹn ngào đích nói. Mời sư phụ yên tâm. Ta tuyệt sẽ không cô phụ ngài dày vọng. Triệu Vô Châu đẳng đệ tử giờ phút này cũng đều quỳ trên mặt đất. Lúc này giờ phút này bọn họ cũng đều nhớ tới liễu cùng Tiết Lang Vân ở chung nhiều năm đích chuyện cũ. Năm đó Tiết Lang Vân đem Hạ Tùng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đám người theo Bạch Cốt Thiên Tà Tông chung cứu ra. Những người này là Tiết Lang Vân đích nhóm đầu tiên đệ tử. Bọn họ đối Tiết Lang Vân đích ân cứu mạng đô cảm kích tới vô cùng. Năm đó bọn họ đều là tự nguyện lạy Tiết Lang Vân vi sư đích. Triệu Vô Châu đám người còn lại là theo tàn ma phái quy thuận liễu phái Thanh Thành. Tiết Lang Vân nếu không có kỳ thị bọn họ, còn muốn tận biện pháp đến giải quyết bọn họ đích thân thể tàn tật. Hơn nữa đem chính mình đích đạo pháp không hề giữ lại đích truyền thụ cho Triệu Vô Châu đám người. Triệu Vô Châu đối Tiết Lang Vân cũng là cảm kích tới rồi cực điểm. Triệu Vô Châu năm đó thề nguyện ý là làm. Tiết Lang Vân cùng phái Thanh Thành nỗ lực hết thảy. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói. Tất cả mọi người không cần thương cảm liễu. Các ngươi đô hảo hảo tu luyện. Sớm muộn có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại diện đích. Ta tới trước tiên giới. Là. Làm. Đại gia tham dò đường. Đến lúc đó chúng ta tại tiên giới nữa tổ kiến phái Thanh Thành. Mặt trời chậm rãi đích dâng lên. Tiết Lang Vân nhìn xa xa đích Kiêu Dương. Hắn biết nên rời đi. Một cổ tiên khí theo Tiết Lang Vân đích trên người tán xuất. Chung quanh đích thiên địa linh khí cũng phong ủng mà đến. Chậm rãi đích Tiết Lang Vân đích thân ảnh càng đổi càng là hy bạc. Rốt cục Tiết Lang Vân biến mất tại liễu nhân gian. Tống Ngọc Giao đám người rốt cục không nhịn được nước mắt chảy xuống. Tống Ngọc Giao nhìn chính mình đích mấy tỷ muội, có chút nghẹn ngào đích nói: "Các vị muội muội, chúng ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày nhìn thấy phu quân." Lý Ngọc Thật Lăng Nếu Vũ đám người gật đầu. Lăng Nếu Vũ nói: "Theo hôm nay bắt đầu chúng ta liền bế quan đi, tranh thủ sớm ngày phi thăng tiên giới, làm cho phu quân một người tại tiên giới chung, ta không cách nào yên tâm." Sáu người lúc này rời đi nơi này. Các nàng bắt đầu trở lại trong phòng bế quan tĩnh tu. Hy vọng có thể sớm một ngày phi thăng thiên giới. Hạ Tùng, Triệu Vô Châu đẳng đệ tử chậm rãi đích đứng dậy. Hạ Tùng hai đấm nắm chặt. Hắn nhìn Tiết Lang Vân biến mất đích địa phương. Nhẹ giọng nói: "Sư phụ, người yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thất vọng đích. Phái Thanh Thành đích các đệ tử cũng sẽ không cho ngươi thất vọng đích." Thần Tú còn lại là lắc đầu thở dài. Hắn lúc này còn có một món đồ tâm sự. Đó chính là Tiết Lang Vân đích mẫu thân. Vốn Thần Tú muốn cho Tiết Lang Vân đi tiên giới tìm hắn đích mẫu thân. Nhưng là Thần Tú lại sợ đến lúc đó sẽ gặp phải nguy hiểm cùng trở khó khăn. Hắn không muốn cho thêm nữa chính mình đích con gia tăng làm phiền. Khiến cho Tiết Lang Vân tại tiên giới tự do tự tại đích trở thành một trận đi. Cách chương.